Vạn thú triều hoàng, chương 274, luyện hỏa lão nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm yêu nhất tảo một hữu khán xuất lai, giá ngốc tử như thử thần dũng tiểu trúc trúc chi tiền tại phục hồ đường đích thú chiến lý, trích giữ ngưng khí cảnh đích tiểu tinh thú lâu la tư đà, giá nhất thân đích bổn lĩnh, hoàn toàn bị yểm cái tại chân tiểu tiểu giữ cữu tử mặc đích quang hoàn chi hạ. Nhìn thì chí kim nhật cự thần tông đích chúng nhân giá tài kinh giáp chu châu thật lực tuyệt đối phối đắc thượng tha na kinh thiên đích khắp quỷ thần đích dung mạo. Chu sư đệ, nhĩ hảo lệ hải, nhĩ dụng đích thập yêu quyền pháp, trầm yêu khán bất xuất ngũ hành linh khí, hữu không năng phủ giữ ngã thiết tha nhất phiên, nhất đại quần nhãn trung thiềm thước chư tinh tinh đích cự thần tông đệ tử trung thượng tiền lai tương tiểu trúc trúc đoàn đoàn vi trụ. Kháo, lão tử cánh nhiên đối quyền hội thâu, nhất định thị kim nhật một hữu cật bão phản, đẳng lão tử cật bão liễu, nhất định tái lai giữ nhĩ đại chiến tam bách hồi hợp cai tử đích nhân loại. Hoàn toàn bị nhân hốt lực đích thạch hầu, đà chứ bãi tử tòng đích thượng chạm khởi, nhất biên thổ huyết, nhất biên ác ngoan ngoan tương tiểu trúc trúc dĩ cập na ta chào thiếu tha đích tu sĩ mô dạng ký tại tâm lý. Nhi hậu tha đê đầu khán liễu khán thủ trung đích bán cá ngư đầu. Thực vật tuy tiểu, hào ngạt giã thị khối nhục a, nhi thà kỳ thượng tán phát xuất đích hương muội, bị cự thần tông đích hòa thực hào nhất bách bội bất chỉ. Lưu chứ khẩu thủy, thạch hầu tương ngư đầu nhất thôn nhi hạ. Ầu, bất xuất nhất miểu, khả liên đích thạch hầu tái thứ phiên chứ bạch nhãn trọng trọng đào tại đích thượng tứ chi tại không trung phong cuồng đạn động cừu cừu bất năng khôi phục bình tĩnh. Thử thịt cự thần tông chúng nhân, tảo dĩ hỉ khí dương dương thốc ủng chứ chân tiểu tiểu giữ tiểu trúc trúc đạp thượng cự thần tông đích nhập môn thạch giai. Phòng đại trường lão thậm chí đề tiền chuyện tấn cừu bất xuất quan đích lão tông chủ thanh minh hữu quý khách khả lệnh thạch hầu thông thiên thần nhãn huyết mạch duyên tục. Chân tiểu tiểu sĩ đầu khán sơn. Cự thần tông đích sơn môn kiến lập tại đầu tiểu đích sơn phong tối cao sử, nhi thông hướng nhập khẩu tiền, yếu phản ba nhất vạn giai oai oai tà tà đích thạch thê. Tự hồ giá thị nhất ca truyện thống, kiến một hữu nhân ngự không hành tàu chân tiểu tiểu tiện khiêu hạt tuyết viên đích tích lương, giữ tiểu trúc trúc nhất khởi bộ hành, chiêu cao sử nỗ lực phản đăng. Một hữu oán ngôn, một hữu chất nghi, na khiêm ti đích thái độ đốn thì nhượng chúng nhân đối tha ấn tượng canh hào. Ngận khoái đáo đạt sơn đính, phòng trường lão thân thiết đích phủ mạc chân tiểu tiểu đích đầu đính. Ngã cự thần tông, nãi tại thượng cổ di tích thượng kiến lập, phàm hữu đệ tử đồ bộ thượng sơn, giai đắc tạo vật chi thần đích chúc phúc. Nguyên lai như thử, nan quái hào thượng hữu ti ti linh khí quán nhập thiên linh, chân tiểu tiểu cương tạ quá phòng trường lão tiện thính đáo sơn môn nội chuyện lai nhất thanh trung khí thập túc đích đại tiếu. Cáp cáp cáp cáp, hoàn nghênh chân tiểu hữu, chu tiểu hữu đáo phóng ngã cự thần tông nội, lão phu, vạn phân hân hỉ a di. Lão tông chủ thân tự xuất quan tiếp khách lai đích hoàn thị. Lưỡng cá ngưng khí đệ tử, cảm giác đáo giá thục tất đích uy áp tại không trung di mạn, na ta chính tại phụ cận tự dưỡng tinh thú hoặc giả tu luyện thú pháp đích cự thần đệ tử môn, lập tức phóng hạ thủ trung hoạt kế, hưng trùng trùng hướng sơn môn tụ hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giá tuyệt đối ca đại tân văn nha. Tông chủ đại nhân trầm mê luyện khí chi đạo đa niên, tông nội sự vụ, nhất trực giao do kỳ vị trường lão đại quản, thượng cá nguyệt tự toán thị bạch quang các ngoại sự trường lão đáo phóng, đô một năng sao khai tông chủ đại nhân đích phòng môn. Kim nhân thị quát thập yêu phong, thà lão nhân ra tâm tình như thử hào, na tựu thị cự thần tông chủ, luyện hỏa lão nhân. Chân tiểu tiểu hồi đầu trích kiến nhất bàng đại yêu viên đích xích phát lão giả, đạp chứ đôn thật đích bộ phạt tòng sơn trung đạp xuất. Bì khởi tăng kiến quá đích na ta y sức hoa lệ đích các tông đại lão môn, giá ca đầu cự đại đích lão nhân, trích năng dụng. Lạp tháp, nhị tự lai hình dung, cước thượng đích phi vân lý đô khai liễu khẩu tử thân thượng bố bảo mãn thị du ô, hữu thủ giữ hung tiền sáo chứ hậu hậu đích hắc sắc hộ giáp thủ tí tiền đoan nhất phiến tiểu thuẫn biên duyến hoàn khiêu động chứ vị hoàn toàn tức diệt đích hỏa tự hồ nhân cương tòng rong lô bàng tàu quá. Dĩ hạ đề ngoại thoại, cần hầu tử giá cửu toán thị kết hạ liễu. P.S. Tạc thiên vãn thượng đái tiểu mao xuất môn lãng, lãng đắc thật tại luy liễu, khiếu nãi nãi lai tiếp thế. Ngã thuyết, ma ma tàu liễu a tha bão khẩn ngã đích thối. Ma ma biệt tàu, ngã chính tự hào chung, thối sử hữu phiêu lai tê tâm liệt phế đích nhất cú. Yếu tàu giả yếu bà bình quả lưu hạ, bổn chương hoàn cách chương.